Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Ma Tộc Thịnh Nộ. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương liền tính không ở trận pháp giữa, cũng có thể đủ cảm giác được trong đó phát sinh tình huống. Những cái đó binh lính bình thường tiến vào trong đó, chỉ có đường chết một cái. Cổ Dương cũng rất muốn cho bọn hắn lưu một cái đường sống. Bất quá, cho bọn hắn để lại đường sống, bọn họ lại sẽ không cấp chính mình lưu. Một khi đã như vậy, liền tiên hạ thủ vi cường đi. Rất xa, Cổ Dương thân ảnh biến mất tại chỗ, tùy theo giấu đi. Còn có Cổ Dương kiến tạo thất sát trận, mà khắp nơi thi thể cũng vào lúc này bại lộ ra tới. Một mảnh mùi máu tươi tràn ngập mở ra. Tinh Lâm Thuấn Di tiến vào Vô Vọng Cốc giữa. Tinh Quyền tùy theo đuổi kịp. Bọn họ sở hữu cảm quan đều bị mùi máu tươi ngăn cản. Tuy rằng Cổ Dương trận pháp vây không được Tinh Lâm, nhưng là ngăn cản bên trong hơi thở không bị Tinh Lâm phát hiện, này tựa hồ cũng không phải rất khó. Đơn giản, Cổ Dương làm được, trực tiếp ngồi ở người chết đôi. Tinh Lâm không có một câu. Tinh Quyền cũng là trầm mặc. Nơi này thảm trạng, đã không biết nên như thế nào nói. Nửa canh giờ qua đi, toàn bộ Vô Vọng Cốc giữa, không chỉ là huyết khí, ngay cả chướng khí đều bị Tinh Lâm hấp thu không còn một mảnh. Vô Vọng trong cốc, bày biện ra xưa nay chưa từng có rộng thoáng, cũng làm nơi xa người thấy rõ nơi này trạng huống. Nhưng mà Tinh Lâm hai người lại hứng thú đi quan sát mặt khác. Vừa rồi nháy mắt, hắn đã cảm giác được phía trước huyết đế hơi thở tồn tại địa phương. Thuấn Di tới, Tinh Lâm đã ở vào bạo nộ bên cạnh. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên là có thể nhìn ra, nơi này căn bản là không có huyết đế tồn tại dấu vết. Có chỉ là một đoàn huyết đế hơi thở. Lần này căn bản là bị người cấp bày một đạo. Rất có khả năng, huyết đế căn bản là không có xuất hiện. Nơi này có chỉ là một cái cố bố nghi trận ngụy trang. Duỗi tay nhất chiêu, là 7 viên Cổ Dương không có mang đi mãnh thú thú đan. Thứ nhất là Cổ Dương không có cơ hội cùng thời gian mang đi. Ở Tinh Lâm trước mặt hiện ra thân hình, Cổ Dương chết cũng không biết chết như thế nào. Thứ hai, cũng là vì nghe nhìn lẫn lộn. Lúc trước thiên trận môn, làm Trung Châu người nghe tiếng sợ vỡ mật. Hiện giờ trận pháp bỗng nhiên xuất hiện, thực dễ dàng làm ma tộc đem đầu mâu dẫn tới khác phương hướng. Ít nhất, có thể đem Cổ Dương thân phận che giấu lên. Cùng chi ma tộc một trận chiến muốn càng thêm tiểu tâm. Vạn nhất vào lúc này bại lộ chính mình chân thật thân phận, là chết cũng chưa địa phương chết. Trong tay 7 viên thú đan nắm chặt, trực tiếp biến thành bột phấn, sái lạc trên mặt đất. Tinh Lâm một quyền trực tiếp đánh vào trên mặt đất, một cái hố to hiện ra. Phất tay gian, sở hữu thi thể đều bị vùi lấp trong đó. Chờ đến Tinh Lâm đứng dậy là lúc, trên mặt đã là khôi phục bình tĩnh. Chung quanh hết thảy, nếu không phải kia đầy đất hỗn độn, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Vương, việc này, Tinh Quyền nhìn Tinh Lâm bộ dáng, tuy rằng đi theo này phía sau, nhưng vẫn là nhịn không được đã mở miệng. Chỉ là lời nói còn không có nói xong, đã bị Tinh Lâm đánh gãy. Người triệu tập nhân mã, ta phải về một chuyến ma giới. Việc này đã vượt qua chúng ta mong muốn. Rất có khả năng là huyết hồn cố ý. Vương là nói, việc này có thể là huyết vực người phản công. Kia cái này trận pháp cùng bọn họ có quan hệ sao? Tinh Quyền dung sắc chi gian là một mặt nghi hoặc. Tinh Lâm nhìn về phía phương xa vạn thiên vực thành trí. Thanh âm lãnh lệ truyền ra. Lúc trước ta nhớ rõ Công Tôn Minh cơ quan chủng liền ở huyết hồn trên tay. Hắn muốn cho người nghe nhìn lẫn lộn, không phải việc khó, liền xem ai có nhẫn nại. Minh bạch, ta lập tức đi triệu tập nhân mã, chờ đợi Vương mới nhất tin tức. Tinh Quyền gật đầu, cung kính rời đi. Việc này là chính mình không có điều tra rõ ràng, mới làm các huynh đệ vô tội thụ hại. Hiện giờ chỉ có thể lựa chọn bồi thường. Chỉ là, hắn còn không biết, ở hắn phía sau Tinh Lâm đã mấy lần muốn đem hắn bị mất mạng. Nếu là vừa mới Tinh Quyền nói sai một câu, hiện tại lưu lại chính là một khối thi thể. Đơn giản, Chính hắn cứu chính mình mệnh. Tinh Lâm thân ảnh trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Thẳng đến lúc này, đang âm thầm che giấu Kim Thiềm nhất tộc người, mới dám lên tiếng hô hấp. Vừa rồi cái loại này cấp bậc thượng áp bách, cơ hồ đưa bọn họ trực tiếp đập vụn. May mắn là ly đến khá xa. Nếu không chỉ cần là Tinh Lâm trên người hơi thở, liền cũng đủ làm cho bọn họ không có sống sót cơ hội. Đơn giản, lần này thu hoạch rất lớn. Cái kia gọi là huyết hồn người là ai? Bọn họ cũng không rõ ràng. Hiện giờ rõ ràng chính là, đem vừa rồi nghe được hết thảy, một chữ không lậu truyền quay lại đi. Ma vực, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, ta nói Tinh Lâm, người có thể hay không làm điểm chuyện tốt, làm chúng ta thiếu thao điểm tâm đâu. Chiến Khúc vẻ mặt cuồng vọng chi sắc, cười vang nói. Tinh Lâm hung hăng trừng mắt nhìn Chiến Khúc liếc mắt một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, có bản lĩnh ngươi đi. Ngươi đi còn không nhất định có thể nghe được nhiều như vậy tin tức đâu. Ai, ai, ai, Chiến Khúc một bộ cười đau xốc hông bộ dáng. Sau một lúc lâu mới thở sâu, vẻ mặt bất đắc dĩ chi sắc nói. Đúng vậy, ta ít nhất sẽ không làm một vạn huynh đệ bạch bạch chịu chết. Ngươi, hảo, Ma Thông một tiếng quát chói tai, làm hai người chi gian phân tranh lập tức ngừng lại. Tinh Lâm trong lòng có khí, cũng là chỉ có thể chịu đựng. Ma Thông nhìn Chiến Khúc liếc mắt một cái, làm hắn thu liễm một ít. Hắn lúc này mới thu hồi trên mặt kia phó cười như không cười tươi cười. Hò nhẹ hai tiếng đứng yên. Ma Thông ánh mắt nhìn về phía Tinh Lâm, nhíu mày nói, bẩm báo tin tức Tinh Quyền. Trà qua sao? Tinh Lâm gật đầu nói, đối, đã trà qua, không thành vấn đề. Hiện giờ mấu chốt nhất chính là trận pháp. Này tự hồ là một cái manh mối. Người thật sự ở trong đó phát hiện trận pháp dấu vết sao? Có thể hay không là có người cố bố nghi trận? Ma Thông ngưng thanh hỏi. Tinh Lâm lắc đầu nói, sẽ không sai, có thể đem toàn bộ Vô Vọng Cốc hơi thở hoàn toàn che chắn. Hơn nữa giết người với vô hình, chỉ có trận pháp có thể làm được. Nếu là lĩnh vực, ta chỉ có thể nói, người này vượt qua chúng ta quá nhiều, là một cái ma tổ cấp bậc cường giả mới có cơ hội. Ta đây vẫn là tình nguyện tin tưởng là trận pháp. Tuy rằng Chiến Khúc không có cổ, nhưng là có thể thấy được một trận cơ bắp co rút lại. Cũng là thuyết minh hắn khẩn trương. Bọn họ ba người cùng thuộc về ma tôn cấp bậc, mà ma tổ cấp bậc là tại thượng cổ một trận chiến phía trước cũng đã không có tồn tại. So ma tôn càng cao một cấp bậc, cũng là ma tộc đỉnh cấp bậc, đến nay còn không có người có thể làm được. Huyết hồn cũng không có khả năng làm được. Ma Thông trên mặt là một trận trầm mặc, vẫn chưa nói chuyện, tự hồ là suy nghĩ. Hay không có huyết hồn trở thành ma tổ khả năng? Hẳn là không có khả năng. Nếu huyết hồn trở thành ma tổ, vừa rồi liền không khả năng phóng ta rời đi. Ma tổ cấp bậc nếu muốn đối phó chúng ta, bất quá là dễ như trở bàn tay. Tinh Lâm trầm giọng nói. Hiển nhiên, cái này ý tưởng bị hắn phủ quyết. Nếu thật là ma tổ cấp bậc, có thể trực tiếp đại sát tứ phương, hà tất chọn dùng như vậy vu hồi thủ pháp? Lúc ấy còn có cái gì phát hiện sao? Hiển nhiên Ma Thông không tính toán ở cái này vấn đề thượng quá nhiều dây dưa. Bởi vì không thấy đến huyết hồn bản tôn, căn bản sẽ không có đáp án. Nghe được Ma Thông nói, Tinh Lâm gật đầu nói, lúc ấy ta còn phát hiện 7 viên thánh thú đan. Hẳn là chính là làm trận pháp trận cơ. Kia thú đan đâu? Chiến Khúc nghi hoặc hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.